Duyên thành công năm đến muộn nhất trong truyện Vạn Nhân Mê. Chương 72, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Lâm Tắc Hủ nhìn thấy Lê Hoài An cầm đồ dùng vẽ bước vào phòng trà. Ngạc nhiên hỏi, bây giờ cậu muốn hoàn thành nhiệm vụ đạn mạc của cậu và Vinh Nhung rồi à? Lê Hoài An phản ứng có chút bình tĩnh. Chỉ trả lời một chữ, ừ. Sở Viễn Trạch nhận thấy sự bất thường của Lê Hoài An. Nhỏ giọng hỏi, An An, cậu sao vậy? Không sao, Lê Hoài An khẽ kéo khóe miệng. Sở Viễn Trạch tuy không biết rõ tại sao Lê Hoài An lại không vui, nhưng vẫn chủ động giúp cậu gọi Vinh Nhung. Vinh Nhung, vẽ tranh nào? Nghe vậy, Vinh Nhung liền cùng Du Dịch Niêm trở lại phòng trà. Phó Ưng phủ mặt không biểu cảm nhìn cậu trở về khi vẫn đang nói chuyện với Du Dịch Nghiêm. Vinh Nhung nghe được rất nhiều phương pháp học tập thú vị từ bác sĩ Du nên tâm trạng rất tốt. Hoài An, lát nữa tớ nên tạo dáng như thế nào? Tạo dáng, sao tự nhiên lại cảm thấy hơi? Hàn Lệ nghe thấy Lê Hoài An muốn vẽ Vinh Nhung, không khỏi nhớ đến cảnh tượng ngày hôm đó trong phòng nghe nhìn thấy Vinh Nhung buộc dây đỏ. Không khỏi khát nước mà uống một ngụm trà. Cậu ngồi ở bên cạnh cửa sổ là được rồi. Cát, được. Vinh Nhung ngoan ngoãn ngồi xuống. Lê Hoài An dựng giá vẽ, nhìn bóng lưng của Vinh Nhung. Hoài An, Hoài An, Hoài An. Vinh Nhung gọi liên tiếp 3 lần. Lê Hoài An đang ngẩn ngơ nhìn bóng lưng của Vinh Nhung mới sực tỉnh. Cậu nhìn Vinh Nhung quay người lại, quan tâm hỏi, mệt rồi à? Hay là chúng ta đi đến đây rồi về thôi? Lê Hoài An cúi đầu, nhỏ giọng nói, được. Vinh Nhung chở Hoài An đạp xe về. Cả hai không nói chuyện. Khán giả trong phòng livestream chán đến mức chỉ có thể tự nói chuyện với nhau. Sao lần này An An lại thất thần thế? Đúng vậy, từ lúc đi lấy bảng vẽ về đã kỳ kỳ rồi. Nói đến bức tranh, bức tranh mà An An và Vinh Nhung vẽ thật đặc biệt. Ban đầu khi thấy cậu ấy vẽ bóng lưng của Vinh Nhung, tôi còn thắc mắc tại sao không vẽ mặt trước của Vinh Nhung, phí phạm vẻ đẹp của Vinh Nhung như vậy. Kết quả là vẽ đến cuối cùng, tớ mới phát hiện ra An An vẽ Vinh Nhung trong một con mắt. Vậy là cậu ấy đang vẽ Vinh Nhung trong mắt mình à? Lãng mạn quá đi. Phó Ưng phủ trả 1 triệu để An An bán bức tranh cho cậu ấy, mà An An lại không chịu. Thật ra tớ muốn nói là biểu cảm của Vinh Nhung khi nghe thấy cái giá đó thật buồn cười cây cây cây. Vinh Nhung đi đến cổng sân nhỏ thì bảo Hoài An đi trước, rồi tự mình đạp xe đến bãi đậu xe để xe và khóa xe lại. Khi đứng dậy, Vinh Nhung không nhịn được mà sờ vào cái bụng căng cứng vì ăn tối quá no. Mặc dù ở spa bác sĩ Du đã xoa bóp bụng cho cậu và cảm thấy dễ chịu hơn nhiều, nhưng khi vừa rồi đạp xe lại cảm thấy khó chịu. Nhưng điều bất ngờ là cậu phát hiện ra Hoài An vẫn đang ở ngoài đợi cậu. Vinh Nhung ấn nhẹ vào cái bụng hơi khó chịu, mỉm cười nói với Hoài An. Hoài An, cậu đang đợi tôi à? Ừ. Lê Hoài An nhìn Vinh Nhung cao hơn mình một chút, tâm trạng vô cùng phức tạp và lo lắng. Ôn Thức Kiều và Vinh Nhung đã có hành động thân mật quả thật khiến cậu rất khó chịu, thậm chí còn từng muốn rút lui khỏi chương trình này. Nhưng khi nãy nhìn thấy Vinh Nhung đạp xe đi đến bãi đậu xe, nghĩ rằng nếu mình cứ đầu hàng rút lui như vậy thì thật sự chỉ có thể nhìn Vinh Nhung từ xa như vậy thôi. Sự không cam lòng trong lòng khiến cậu dừng lại. Nhưng bây giờ nhìn thấy Vinh Nhung đi tới với vẻ mặt tươi cười, tảng đá lớn trong lòng Lê Hoài An đột nhiên buông xuống, trên mặt cũng dần hiện lên nụ cười. Vinh Nhung nhìn thấy sự thay đổi cảm xúc của cậu, không khỏi thán phục nói, cậu cười lên rất đẹp. Lê Hoài An ngạc nhiên đến mức mắt mở to ra, sau đó là sự xấu hổ và hoảng hốt tràn đến. Khán giả cũng rất kích động, hôn đi, Vinh Nhung mau hôn đi. Nhưng không ngờ giây tiếp theo Vinh Nhung lại nói, chúng ta vào trong thôi, ở đây muỗi nhiều lắm. Nghe vậy khán giả đều muốn phát điên. không khí đã đến mức này rồi. Vinh Nhung, cậu đang làm gì vậy? Tức điên lên. Con muỗi đáng ghét, phòng khách chỉ có Ôn Thức Kiều, Hàn Lệ và Tiết Kỳ Ngạn. Vinh Nhung đang vội đi khám bệnh nên chào hỏi đơn giản rồi chuẩn bị lên lầu. Ôn Thức Kiều thấy Vinh Nhung không đợi Lê Hoài An đã lên lầu. Cười tủm tỉm hỏi Lê Hoài An, chơi vui không? Ừm, rất vui. Lê Hoài An nhìn thẳng vào Ôn Thức Kiều. Ôn Thức Kiều nhận thấy sự thay đổi tâm lý của cậu. Đổi cách nói, Vinh Nhung thật không lịch sự. Không đợi cậu đã tự mình lên lầu rồi. Không sao, Lê Hoài An không đổi sắc nói. Có lẽ cậu ấy đang vội đi phòng nghe nhìn tìm Viễn Trạch, tìm Đô Đô. Tầng 2, Vinh Nhung không đi phòng nghe nhìn tìm Đô Đô như Lê Hoài An nói. Vì Đô Đô bây giờ có Sở Viễn Trạch chăm sóc, ảnh đế Tiết cũng ở phòng khách. Đô Đô rất an toàn. Bây giờ cậu phải tìm bác sĩ Du để xử lý vấn đề bụng no. Cậu vừa gõ cửa, cửa đã mở, chỉ là người mở cửa là Tổng Giám Đốc Phó. Vinh Nhung mới nhớ ra bác sĩ Du và Tổng Giám Đốc Phó sống chung. Cách chương.